Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1661, kinh thiên động địa yêu tinh. Khuynh thành vưu vật, 10 cái súng ống đầy đủ người da đen lính đánh thuê. Uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại bên ven hồ, trong tay bưng súng tự động loại nhỏ. Họng súng đồng loạt nhắm ngay ven hồ phòng nhỏ xuất khẩu. Bầu không khí ngưng trọng túc sát, khiến người tê cả da đầu. Nồng đậm huyết tinh chi khí, theo những lính đánh thuê này trên thân, phóng thích mà ra, quanh quẩn trong không khí. Ven hồ phòng nhỏ cửa gỗ, khép, không có nửa điểm thanh âm từ bên trong truyền ra. Thế mà, bên ngoài lính đánh thuê lại từng cái như lâm đại địch, người nào cũng không dám xem thường. Đúng lúc này, ven hồ bên ngoài rậm rạp rừng dừa bên trong, phi điểu dương cánh hoạt động âm thanh liên tiếp nối thành một mảnh vang lên. Ngay sau đó, một đạo thon dài uyển chuyển dáng người tại hai cái người da trắng nữ tính lính đánh thuê chen chúc dưới giấy giụa như rắn nước thân eo theo trong rừng đi ra. Nàng yêu nhã chậm chạp tốc độ, nhất cử nhất động đều phảng phất tại đi tê đài người mẫu. Tóc vàng mắt xanh, liệt diễm hồng môi, đại trong mắt to lóe ra long lanh rung động lòng người ánh mắt. Một bộ kim sắc liền áo thấu thị váy dài mặc trên người nàng, hoàn mỹ phác họa ra nàng trước sau lồi sao sau sao vảnh lên gợi cảm đường cong thon dài cái cổ ở giữa tô điểm lấy một chuỗi thủy tinh hạc liên, trên lỗ tai cũng rủ xuống lấy hai cái lớn chừng ngón cái dạ minh châu khuyên tai. Tinh tế yêu kiều cực kỳ vừa nắm bên hông, buộc lên một đầu dùng kim cương đánh chui thủng hợp thành đai lưng. Tuy nhiên tạo hình đơn giản, nhưng lại giá trị liên thành. Nàng toàn thân trên dưới, tản mát ra không che giấu được phục trang đẹp đẽ. Nở nang phấn sao non gợi cảm dày bên môi, treo một vệt âm lãnh giống như rắn độc cười lạnh. Một đôi chừng 1m2 đôi chân dài rất có quy luật di chuyển lấy, trong lúc hành tẩu hai chân liên tục giao thế, như ẩn như hiện thể hiện ra một đôi chân dài lộng lẫy mê người da thịt. Trên đùi không có tất chân trang sức, lại biểu hiện ra tối nguyên thủy lớn nhất thiên nhiên chí mạng sức hấp dẫn, có thể trong nháy mắt một mực hấp dẫn lấy bất kỳ người đàn ông nào ánh mắt. Nhưng không có một cái lính đánh thuê có đảm lượng nhìn nhiều nữ nhân này liếc một chút. Nữ nhân này tôn sùng địa vị cùng thân phận, đã định trước thế nhân chỉ có thể hướng nàng ném đi ngưỡng mộ ánh mắt. Đi vào ven hồ phòng nhỏ 10 bước bên ngoài trên đất trống lúc, nữ nhân dừng bước lại, thân thủ theo hai tòa mây cong ở giữa khe rãnh bên trong lấy ra một cái nữ sĩ thuốc lá, ngậm lên môi, sau lưng một nữ tính lính đánh thuê, rất có ánh mắt kinh nghiệm nhi một bước tiến lên, cung kính dịu dàng ngoan ngoãn vì nàng nhen nhóm miệng phía trên khói. Victoria tiểu thư, chẳng lẽ đây chính là người đại khách chi đạo sao? Nữ nhân hai con mắt híp lại, nhưng thâm thúy ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại ven hồ phòng nhỏ cửa. Vòng thành một cái, không, chữ kiều diễm trong môi đỏ. Phun ra một vòng khói về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, người lão bằng hữu Jennifer đến thăm, người liền muốn cùng lão bằng hữu gặp mặt một lần, nói chuyện tâm tình sao? Jennifer thanh âm, thanh thúy êm tai, còn như giọt nước rơi vào khay ngọc lúc phát ra âm thanh. Cực kỳ dễ nghe, nhưng trong phòng nhỏ vẫn là không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Ta cho ngươi một điếu thuốc thời gian cân nhắc, ngươi nếu là còn tiếp tục giữ yên lặng, cái kia đừng trách ta, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Jennifer hẹp dài như kiếm phong đại mi, hơi nhíu, nàng cả trương tinh xảo vũ mị khuôn mặt nhất thời biến đến âm trầm hung ác, trong giọng nói càng là mang theo không che giấu được ý uy hiếp. Thời gian tại nàng trên miệng như có như không trong sương khói. Từng giây từng phút trôi qua, một điếu thuốc, rất nhanh liền đốt tới phần cuối. Jennifer, phi, một tiếng, miệng phía trên tàn thuốc, nhất thời giống một cái tiểu hình như đạn pháo, đập ầm ầm rơi vào 10 mét bên ngoài trên mặt hồ. Oanh, một tiếng tiếng nước chảy, bình tĩnh mặt nước, trong khoảnh khắc vọt lên một đạo cao mấy mét bọt nước. Trong phòng nhỏ vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Jennifer hơi híp mắt, đột nhiên vào lúc này mở ra. Trong đôi mắt tinh quang mãnh liệt bắn, giống như hai cái mặt trời nho nhỏ. Tại ánh mắt của nàng bên trong quang mang mãnh liệt, động thủ, hai cái tình nếu không có âm thanh chữ. Theo trong miệng nàng phát ra lúc, sau lưng khác một nữ tình lính đánh thuê, hướng về phía trong tai nghe thuộc hạ gầm nhẹ một tiếng. Tái diễn Jennifer lời nói, động thủ, vừa dứt lời, cộp cộp cộp. Tiếng súng bỗng nhiên vang lên, theo bên ngoài mấy dặm truyền đến, bén nhọn chói tai tiếng súng bên trong, mơ hồ còn có thể nghe thấy kêu cha gọi mẹ, kêu thảm tiếng kêu rên. Tiếng súng bên tai không dứt quanh quẩn, thì liền mặt hồ cũng bị chấn động đến nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng bọt nước. Ha ha ha, mỗi lần chỉ cần vừa nghe thấy tiếng súng, ta huyết dịch khắp người đều sẽ sôi trào bốc cháy lên. Thật sự là quá hưng phấn. Jennifer lãnh diễm cao ngạo sắc mặt, hiện ra một vệt huyết tinh tàn nhẫn giết chi sắc. Hoa chân múa tay, giống như là rơi vào một loại nào đó điên cuồng trạng thái. Như chuông bạc tiếng cười duyên. Tuy nhiên dễ nghe, lại làm cho người cảm thấy đáy lòng phát lạnh, tê cả da đầu. Tiếng súng cũng không dày đặc, hiển nhiên không phải liền sao phát, mà chính là điểm xạ. Nếu như liền sao lên tiếng, ở trên đảo mấy trăm số thổ dân, không đến một phút đồng hồ thời gian, liền sẽ bị toàn bộ xử lý. Đi, một đạo tiếng súng truyền đến, Jennifer hưng phấn hét lớn, chết một cái, đi, đi, hai đạo tiếng súng truyền đến. Jennifer lại hưng phấn như điên cất giọng nói, lại chết hai cái, cộp cộp cộp, tiếng súng, lúc đứt lúc nối truyền đến. Jennifer hưng phấn đến hồng quang đầy mặt, hướng về phía ven hồ trong phòng nhỏ Victoria cao giọng nói. Ngươi nếu là lại không hiện thân nha, chậc chậc chậc, cái này mỹ lệ như thế ngoại đào nguyên lam nguyệt lượng ở trên đảo, thì sẽ trở thành không có bóng người tuyệt vực. Ở trên đảo thổ dân, đều sẽ chết hết, bọn họ mặc dù là chết tại ta trên tay, nhưng bọn hắn lại là vì ngươi mà chết. Ai bảo ngươi không muốn hiện thân đây? Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta người này, giết người không chớp mắt tác phong. Ta lại cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, ngươi như lại không xuất hiện, ta sẽ đồ đảo, chó gà không tha, toàn bộ giết sạch, sau đó đánh đắm hòn đảo này. Đừng cho là ta là đang nói đùa. Ngươi cũng biết, ta người này không có nói đùa thói quen. 60 giây thời gian, bắt đầu tính theo thời gian nói chuyện. Jennifer khoát tay, phía sau nàng nữ tình lính đánh thuê lập tức móc ra một cái đã mở ra máy tính giờ. Nhìn lấy máy tính giờ phía trên, nhanh chóng nhảy lên con số. Jennifer tràn đầy phấn khởi lớn tiếng đọc đến 52, 51, 50. Jennifer vừa đọc đến 49 cái số này lúc kẹt kẹt một tiếng hờ khép chất gỗ môn theo tiếng mà ra, một cái thiên kiều bách mị thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng tại cửa ra vào, chung quanh hơi có vẻ ảm đạm ánh sáng cũng tựa hồ theo nàng xuất hiện mà đột nhiên sáng lên. Những cái kia ngồi xổm súng nhỏ lính đánh thuê thì từng cái trợn cả mắt lên, kìm lòng không được âm thầm nuốt ngụm nước, trong cổ họng phát ra trận trận ụp ụp quái dị tiếng vang. Thậm chí tuyệt đại đa số nam tính lính đánh thuê bẩm sinh nguyên thủy bản năng đều tại thời khắc này phát sinh phản ứng, đem quần nhô lên thật cao lều vải. Những thứ này quanh năm suốt tháng tại gió tanh mưa máu bên trong chém giết nam nhân, chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ, đẹp đến mức quả thực không tưởng nổi. Trên đời này nếu có thiên sứ, vậy tuyệt đối cũng là thiếu nữ trước mắt bộ dáng như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.